Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đám người xuất thủ, Kỳ Dạ, ngươi cái tên này, Long Tinh Ngân cũng không chỉ là ngươi bằng hữu bạn, vẫn là chúng ta, ngươi muốn một mình xuất thủ, chúng ta nhưng sẽ không đáp ứng. Hy Nguyệt đi ra phía trước, biểu lộ có chút quái dị, bất quá trong mắt bất mãn lại là rất rõ ràng. Trong giọng nói tràn đầy trách cứ. Đúng đấy, Hy Nguyệt nói đúng. Bạch Oánh Tiết bọn người ở tại sau lưng cũng theo đó phụ họa hòa. Mấu chốt là, chỉ một mình hắn, không đáng các ngươi xuất thủ. Ta một người như vậy đủ rồi. Các ngươi sẽ không muốn lấy một khối khi dễ hắn đi. Nhìn hắn yếu như vậy, Kỳ Dạ nhìn mấy người, nhịn không được cười lên một tiếng, lại không có chút nào nhượng bộ. Đương nhiên không thể, đã như vậy, bên cạnh hắn mấy người, liền rất xin lỗi, bọn hắn đối phó chúng ta bằng hữu bạn, chúng ta liền đối phó hắn đồng bạn. Hy Nguyệt hiển nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ, sau đó chỉ chớp mắt nhìn về phía, bên cạnh một bên mấy người, một cái suy nghĩ ra hiện tại trong lòng, không có suy nghĩ nhiều, liền theo nói ra, đúng rồi, là hắn. Cái kia gọi cái gì Tàn Ngọc Diệp, đối với chính là hắn, ta nhìn hắn rất khó chịu, các ngươi chia ra tay. Hy Nguyệt ngón tay từng ngón tay hướng Tàn Ngọc Diệp, nét mặt của hắn để Hy Nguyệt rất khó chịu, vừa vặn mượn lý do này, giáo huấn hắn. Đối mặt khiêu chiến, ta thế nhưng là xưa nay sẽ không cự tuyệt, ta xuất thủ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tàn Ngọc Diệp âm lãnh ánh mắt, nhìn chằm chằm Hy Nguyệt, lối ra tiếp nhận khiêu chiến. Đường Tuân, đã Hy Nguyệt ca khinh thường tại đối với ngươi xuất thủ, vậy thì do ta tới đi, cũng làm cho ngươi kiến thức một chút thần đạo truyền thừa cường đại. Đừng tưởng rằng cái gì hậu tuyển thánh tử liền có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng với. Hàn Hàm đừng nhìn bình thường đối với tất cả mọi người rất hòa khí, cũng rất nghịch ngợm, nhưng là thân là thần đạo truyền thừa người thừa kế, nàng có thuộc về mình đặc biệt ngạo khí. Hàn Hàm, nếu là người khác ta còn kiêng kỵ mấy phần, thánh tử thánh nữ bên trong là thuộc ngươi thực lực thấp nhất, đừng quên Vạn Yêu Cung truyền thừa cũng là đã trải qua mấy cái thời đại, kích thần thuật thế nhưng là không ít. Đường Tuân gặp Hàn Hàm vậy mà muốn đối với hắn xuất thủ, trong lòng có chút bất mãn. Không thể phủ nhận Đường Tuân có chút ưa thích Hàn Hàm, nhưng là Đường Tuân lại là 10 phần chán ghét thân là thần đạo người thừa kế cao cao tại thượng thái độ. Kích thần thuật, ha ha, kích thần thuật là có thể hoành kích thiên thần bí thuật, tuy nhiên rất cường đại, nhưng là so với thần thuật tới nói vẫn là có không ít chênh lệch. Hàn Hàm giống như cười một tiếng, không có để ở trong lòng. Kích thần thuật dù sao thiếu khuyết thần đạo khí tức, cùng thần thuật so sánh vẫn là có rất lớn khác biệt. Đương nhiên cũng không phải nói kích thần thuật liền so thần thuật yếu, nhưng là cũng kém không nhiều. Ngoại trừ một số rất ít kích thần thuật, còn lại kích thần thuật đều muốn so thần thuật yếu hơn một số. Có thần thuật Hàn Hàm, tuy nhiên thực lực không có Đường Tuân mạnh, nhưng lại sẽ không e ngại. Hồ Mị Nhi, nghe qua ngươi mị hoặc chi lực, đối với nữ cũng rất hữu dụng. Liền để ta đi thử một chút, nhìn một chút có phải hay không có trong truyền thuyết như thế. Hạ Văn Mạt trước tiên ở Bạch Oánh Tiết trước tuyển định Hồ Mị Nhi, bởi vì nàng thể chất đối với Hồ Mị Nhi có tác dụng khắc chế, sẽ không nhận mị hoặc, đối phó Hồ Mị Nhi là không còn gì tốt hơn. Kỳ Lân Sơn hậu tuyển thánh nữ, thực lực phải rất khá, dùng để làm con rối còn có thể nha. Hồ Mị Nhi không có để ý, lắc mông đi thẳng về phía trước, hiển nhiên đối với Hạ Văn Mạt rất có hứng thú. Vương Mộc Tử, xem ra chỉ có cùng ngươi, dù sao trong này thuộc ngươi yếu nhất, bọn gia hỏa này bà cường đại đều chọn lấy, lưu cho ta bên dưới như thế một cái yếu, thật đúng là hao tổn tâm trí. Bạch Oánh Tiết một cải chi trước lạnh lùng tác phong, vậy mà bắt đầu chế giễu Vương Mộc Tử, thật là làm mấy người hết sức kinh ngạc. Nghĩ đến trước đó hai người hẳn là liền từng có không thoải mái đi. Bạch Oánh Tuyết, đã ngươi muốn chết như vậy, cái kia ta liền thành toàn ngươi. để ngươi biết rõ hoàng tộc cùng vương tộc chênh lệch. Vương Mộc Tử nghe xong giận dữ, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đối với Bạch Oánh Tuyết, hai người thế nhưng là kết thù kết oán rất lâu. Các ngươi rất có đảm lượng, liền để ta lĩnh giáo một chút Kỳ Lân Sơn thần thông đi. Hy vọng ngươi thực lực đừng cùng cái kia nhân loại đồng dạng kém. Bằng Trình gặp Kỳ Dạ như thế, thái độ 10 phần tức giận. Từ khi xuất đạo đến nay, cái này là cái thứ nhất dám như thế cùng hắn nói chuyện võ giả. Bằng Trình quyết định cho hắn lưu lại một mỹ hảo trí nhớ. Bằng Trình trên thân khí thế trong nháy mắt bạo phát, võ nguyên hội tụ toàn thân, kiếm vũ kim xí đột nhiên thi triển, kim bằng cánh mở ra mà ra, thân thể trong nháy mắt xông ra, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Kỳ Dạ bay đi. Kỳ Dạ sững sờ, Kỳ Lân bộ bước ra, xoay người một cái vọt đến một bên, né tránh Bằng Trình cái này một kích, sau đó trên không trung cưỡng ép quay người. Kỳ Lân nghịch thiên bộ dưới chân phù văn chớp động, quay người hướng về Bằng Trình mà đi. Bằng Trình hai cánh dương ra, vậy mà không tránh né chút nào, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Kiếm vũ kim xí thi triển, kim bằng cánh nổi lên hiện một đạo kiếm khí, lít nhà lít nhít đem bao khỏa. Hai cánh huy động, kiếm khí lan tràn ra, cắt đứt bốn phía không khí. Hét lớn một tiếng, hai cánh bay ra từng dãy phi kiếm, hướng về Kỳ Dạ bay đi. Kinh khủng kiếm khí đem bốn phía không khí đều hỗn loạn. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, sắc bén kiếm khí thổi Kỳ Dạ mặt thấy đau. Kiếm khí hỗn loạn lấy Kỳ Lân bộ sinh ra tràng vực. Kỳ Dạ dưới chân phù văn nhảy lên, một cỗ trấn áp lực lượng từ đó xuất hiện. Trấn áp lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tràng vực. Trấn áp thiên hạ khí tức truyền đến trên phi kiếm, không trung phi kiếm ở nửa đường bên trên liền bị ép không ngừng run rẩy. Kỳ Dạ dùng lực một cước bước ra, một cái phù văn trong nháy mắt chợt mở, phù văn hình thành một cỗ lực lượng kỳ lạ, bao khỏa toàn bộ tràng vực, hướng về Kỳ Dạ bay đi phi kiếm, vừa vặn rơi vào nó dưới chân, bị một cước này hung hăng đạp nát. Kỳ Dạ hừ lạnh một tiếng, Kỳ Lân đăng thiên bộ đạp trên, hướng về không trung bay lên, một cước chân đạp ra, đông đông đông tương đương chân đạp phù văn âm thanh chấn Bằng Trình thân thể run lên một cái. Bằng Trình biến sắc, góc miệng tràn ra một tia vết máu, hai tay mở ra, sau lưng kim bằng cánh dùng lực chấn động, kim bằng cánh bên trên lông vũ bị đánh rơi xuống, phiêu phù ở quanh thân, lông vũ phiêu động hóa thành một thanh thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm quấn quanh ở quanh thân, không ngừng xoay tròn, kiếm khí tàn sát bừa bãi không ngừng khuấy động, kim bằng cánh một chút có tiết tấu chấn động. Bốn phía kiếm vũ cũng đi theo nhảy lên, tạm thời đem Kỳ Lân cửu đạp tiết tấu hỗn loạn. Kỳ Dạ Kỳ Lân bộ tiếp tục thi triển, từng cái phù văn tại dưới chân chợt mở, kỳ lạ năng lượng phóng tới bốn phía. Bằng Trình hai cánh dương ra, khắp trời kiếm vũ tùy theo bay múa, hướng về Kỳ Dạ bay đi. Nghe nói ngươi là vương tộc thiếu chủ, ngươi đoán ngươi có thể tiếp bên dưới ta mấy chiêu? Hy Nguyệt một cải chi trước phong cách, vậy mà trêu chọc lấy đối phương, muốn chết. Tàn Ngọc Diệp giận dữ, hai tay trái chảo, vậy mà hướng thẳng đến Hy Nguyệt công đi qua. Song trên vút hiển hiện một đoàn khí thể, một cỗ dày đặc chi ý từ đó truyền ra, vậy mà ở trước mặt ta thi triển chảo công, vậy thì thành toàn ngươi. Trên vuốt công phu Hy Nguyệt thế nhưng là rất thiện trường. Hai tay làm chảo, Nguyệt Quang chi lực bao vây lấy song chảo. Hy Nguyệt đồng dạng lấy nhất trực tiếp phương thức nghênh đón tiếp lấy. Cả hai song chảo chộp vào cùng một chỗ, khí thể hướng về Hy Nguyệt trên tay lan tràn mà đi. Khí thể bao trùm tại Nguyệt Quang chi lực bên trên, truyền đến ầm âm thanh. Hy Nguyệt trong mắt hơi híp, phát hiện cái này khí thể lại là độc khí. Bất quá còn tốt, cái này Nguyệt Quang chi lực đúng lúc là độc khí khắc tinh. Hy Nguyệt thôi động thể nội Nguyệt Quang chi lực, Nguyệt Quang chi lực nhất động, đem trên tay độc khí đánh sơ xác. Hồ tương đương một trận gió âm thanh truyền đến, Tàn Ngọc Diệp chân phải vậy mà từ trên đầu quăng tới. Hy Nguyệt song chảo dùng lực chấn động, đem chấn khai, tránh qua, tránh né cái này một kích. Tàn Ngọc Diệp chân lắc tại trên mặt đất, đánh ra một vết nứt. Hy Nguyệt phải chảo vung ra, một đạo ngân sắc chảo nhận bay ra, hướng về Tàn Ngọc Diệp cắt đứt mà đi. Tàn Ngọc Diệp chân phải nhất động, một đoàn khí thể bao vây lấy chân phải, hướng về chảo nhận quăng tới, đem đánh sơ xác. Hy Nguyệt thi triển ngân lang thoáng hiện, một đạo ngân quang hiện lên. Hy Nguyệt đi vào Tàn Ngọc Diệp trước mặt, song chảo huy động, trực tiếp đập vào Tàn Ngọc Diệp chân phải trước ngực, đem Tàn Ngọc Diệp đánh bay. Tàn Ngọc Diệp hai tay chi, dùng lực uốn éo thân thể, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, chân phải hất lên, một đạo khí nhận bay ra. Hy Nguyệt phải chảo trực tiếp đập vào trên mặt đất, một đạo chảo nhận dọc theo đại địa, hướng về Tàn Ngọc Diệp nghênh đón. Hàn Hàm, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ngươi có nói, ta sẽ không thương tổn ngươi. Đường Tuân nhìn chằm chằm Hàn Hàm, trong lòng có chút không thế nào. Tuy nhiên hắn ưa thích Hàn Hàm, nhưng là nếu như động thủ, Đường Tuân lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Đây là của hắn chuẩn tắc. Bớt nói nhảm, tiếp chiêu. Hàn Hàm nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Xuất ra ngọc địch, ngọc địch rơi vào nó đỉnh đầu, thả ra một cỗ sóng âm, đem bảo vệ được. Hai tay nhất động, dùng võ nguyên ngưng tụ ra một thanh đàn tới. Hàn Hàm hai tay khoác lên trên đàn, mười ngón chỉ vào, một đạo đạo âm lưỡi đao từ đó bay ra. Đường Tuân thở dài một hơi, trong mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn. Hai tay huy động, xuất hiện trước mặt một đạo màn nước. Màn nước một trận nhúc nhích, chậm rãi hình thành một cái thủy kính. Đường Tuân từng ngón tay chút tại thủy kính bên trên. Thủy kính bên trên đánh ra từng cái giọt nước. Giọt nước xông ra mặt kính hóa thành từng đầu giao long. Giao long đong đưa thân thể, hướng về Hàn Hàm bay đi. Hàn Hàm mười ngón tề động, âm nhận khắp trời đánh tới, đem từng đầu giao long chặt đứt. Đường Tuân thấy thế tay trái xuất hiện một cỗ hàn khí, chút tại thủy kính bên trên. Từng đầu băng long phi ra. Bạch Oánh Tuyết, người đã không chỉ một lần cùng ta đối nghịch. Lần này ta muốn ngươi đẹp mắt. Vương Mộc Tử cùng Bạch Oánh Tuyết sớm có ân oán, Bạch Oánh Tuyết khắp nơi cùng nàng làm đúng. Bất quá bởi vì Bạch Oánh Tuyết thực lực không kém gì nàng, cho nên một mực cầm nàng không có cách nào. Ngươi giết chết một cái hậu tuyển thánh nữ là bằng hữu của ta bạn. Hôm nay liền để ta vì nàng báo thù. Bạch Oánh Tuyết hai tay nắm tay, đột nhiên triển khai hai tay, trên thân khí thế ngưng tụ cùng một chỗ. Bạch Oánh Tuyết hai chân đạp, đại địa vỡ ra, một đạo màu vàng khí nhận hướng về Vương Mộc Tử phóng đi. Vương Mộc Tử khom người một cái, nhất chảo đập vào trên mặt đất, một đạo chảo nhận dọc theo đại địa nghênh đón tiếp lấy. Oanh tương đương Bạch Oánh Tuyết chân phải nghiêng, một cước nghiêng đạp, từng dãy gai đất hướng về Vương Mộc Tử mà đi. Vương Mộc Tử phải trên vuốt xuất hiện ngũ đạo khí nhận, nhất chảo đánh ra, đem gai đất chấn vỡ, tay trái một kéo, trong tay xuất hiện một cái năng lượng cầu, hướng về Bạch Oánh Tuyết ném tới. Bạch Oánh Tuyết hai mắt hiện lên một đạo bích quang, đem không trung năng lượng cầu đánh tan. Hai chân tề động, huy động xong nhận liền xông ra ngoài. Vương Mộc Tử đỉnh đầu một tòa tiểu tháp xông tới. Vị này muội tử là nhìn hảo tỷ tỷ sao? Gấp gáp như vậy đối với tỷ tỷ xuất thủ. Hồ Mị Nhi tránh thoát Hạ Văn Mạt tiện tay một kiếm, đung đưa thân thể hướng về Hạ Văn Mạt đi đến, tay trái nắm tóc, thân thể uốn éo uốn éo. Trong hai mắt một đóa phấn đóa hoa đang lay động. Hồ Mị Nhi thân một bên bay ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm, để cho người ta nhịn không được đi nghe nó. Theo Hồ Mị Nhi vặn vẹo, từng cái tàn ảnh xuất hiện tại Hồ Mị Nhi quanh thân. Hạ Văn Mạt cười lạnh, trên thân quấn quanh lấy màu vàng kim năng lượng. Đây là nàng thiên phú lực lượng, thuộc về tỳ hưu lực lượng, có thể khu trừ lẩn tránh. Màu vàng kim năng lượng lắc lư, dễ như trở bàn tay đem Hồ Mị Nhi mị hoặc chi lực ngăn cản ở ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,